Phục kích ái, chương 53 chiếu cố, góc truyện audio.com. Tiết Giao Giao vẫn chạy xe đến trước cao ốc tập đoàn Lâm Thị, nhìn Lâm Bắc Thần mang theo Lý Thiên Kiêu mắt buồn ngủ mông lung vào cửa cao ốc, nàng mới lái xe rời khỏi Lâm Bắc Thần dẫn Lý Thiên Kiêu vào trong phòng ngủ văn phòng của cô. Gian phòng ngủ này hoàn toàn là không gian tư nhân của cô, để lúc bình thường công tác mệt mỏi, ở bên trong nghỉ ngơi một chút. Tơ Lâm Bắc Thần là một người phi thường yêu sạch sẽ, thậm chí có thể nói còn có chút khiết phích. Mấy người thư ký theo bên cô đều rất ít tiến vào phòng ngủ này, ngoại trừ bản thân cô, cũng chỉ có Lý Thiên Hữu dùng qua phòng tắm trong phòng ngủ một lần. Lúc này cô có thể để em gái Lý Thiên Hữu ngủ ở trên giường của mình cũng đã đủ để chứng minh hiện tại cô thật lòng đối với Lý Thiên Hữu. Dàn xếp tốt Lý Thiên Kiêu, Lâm Bắc Thần trầm mặt ngồi trở lại văn phòng, cô từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một túi văn kiện đặt ở trên bàn. Trong này chứa đều là một ít chứng cứ phạm tội của Lâm Thiên Hoa, liên quan tới Lâm Thiên Hoa hại ba ba cô, những thứ này là Lâm Chí Viễn giao cho cô. Mà còn lại đều là cô tìm người điều tra tới. Lâm Bắc Thần tỉ mỉ lật xem qua khoảng chừng nửa giờ. Cô chỉ lấy ra tư liệu ra ra cho cô về tai nạn xe cộ của ba ba, cất vào trong túi văn kiện một lần nữa đặt lại vào tủ bảo hiểm. Sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy, chuyện này cô không muốn lại lấy ra làm văn nữa, một là cô sợ ba ba mình sẽ bị thương tâm, hai là nếu như sự tình ra ngoài ánh sáng sợ là sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với Lâm Thị. Lần này Lâm Bắc Thần là muốn khiến Lâm Thiên Hoa chọn đời không thể xoay người, chỉ bằng trong tay cô có những tư liệu về Lâm Thiên Hoa buôn lậu thuốc phiện là có thể đánh chết ông ta. Phải biết rằng những tư liệu này một khi rơi vào trong tay cảnh sát, Lâm Thiên Hoa mặc dù có bao nhiêu bản lĩnh cũng chỉ có thể chờ cảnh sát toàn bộ Trung Quốc phát lệnh truy nã ông ta. Khi đó coi như là khiến ông ta không chết cũng sẽ khiến ông ta mỗi ngày trôi qua trốn trốn tránh tránh, sinh hoạt không phải người. Lâm Bắc Thần thu cẩn thận tư liệu, cô từ trong túi lấy ra điện thoại di động tư dụng của mình, bước đi thong thả đến trước cửa sổ sát đất ấn xuống một chùm chữ số. Sự tình làm thế nào rồi? Lâm Bắc Thần đứng ở phía trước cửa sổ bình thản hỏi, thanh âm kia không thêm bất kỳ cảm xúc nào, vô hình trung lộ ra một loại cảm giác ngột ngạt. Chưa mai chỗ cũ, cô lấy đồ vật đi tìm cơ hội giao cho cảnh sát. Tôi không sao, Lâm Bắc Thần dừng một chút còn nói. Sau khi sự tình giải quyết anh trực tiếp trở về đi, tôi sẽ bảo người chuyển tiền vào sổ của anh. Nói xong cô cũng không chờ đối phương phản ứng, liền cắt đứt điện thoại. Lâm Bắc Thần đứng phía trước cửa sổ một hồi, cô xem thời gian liền đi về phía phòng ngủ. Lâm Bắc Thần vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Lý Thiên Kiêu tay đang cầm quân trang của Lý Thiên Hữu vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường xuất thần. Vẻ mặt thất lạc mặc dù không có lại rơi nước mắt nữa, nhưng cũng khiến người ta nhìn đau lòng. Bạn cũng sẽ thích, BS, Editing, Yêu Thương, Vô Nhân Lĩnh Thủ, Bộ 1, Bài Viêng Trúc Mô, BS, Editing, Yêu Thương, Vô Nhân Lĩnh Thủ, Bài Viêng Trúc Mô, 52, 1K2, 3K, Tác Phẩm Yêu Thương, Bộ 1, Tác Giả, Vô Nhân Lĩnh Thủ. Thể loại, GL, hiện đại, cảnh sát nằm vùng, ngược he. Trạng thái editing, nhân vật Vương Lị Nì, Viên Quỳnh, Tích Ngô Phong, cùng với sự hợp tác của dàn diễn viên phụ. Nguồn QT, Bạch Hoa PTT, ở BSTT, Edit, SD, Yêu Nữ Thủ trưởng Bài F. Nguyên, BSTT, Edit, SD, Yêu Nữ Thủ trưởng, Góc Chuyện Audio.com, Bài F. Nguyên, 59, 5K3, 4K, Nghiêm Chỉnh Viên Chức cùng Nữ Thần Thủ trưởng. Một nữ tử yêu nghiệt làm cách nào hòa tan đại băng sơn. 2CP2 phong cách, thể loại, bách hợp hiện đại, một nhân một ông trời tác hợp cho nó ngọt văn. Edit, BSTT, Ái Tình, Quy Đồ, by Zini 7612. Edit, BSTT, Ái Tình, Quy Đồ, by Zini 7612. 36K3, 2K, tên tác phẩm Ái Tình, Quy Đồ, tác giả, Nhược Hoa Tư Thụ. Thể loại, đô thị tình duyên, sủng, ngọt, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, một nhân một the. Dịch giả QT, editor, Lạc Thủy Vô Tâm, PS, mình không phải là người edit, mình chỉ là người post thôi nhé. Chú ý dùm mình, cảm ơn, BSTT, edit, cầu sinh chi lộ dị huyết xuyến, hiểu bạo bài đao đanh luyên, BSTT, edit, cầu sinh chi lộ dị huyết xuyến, bài đao đanh luyên, 7, 3K467, tên truyện cầu sinh chi lộ dị huyết xuyến. Tác giả, hiểu bảo, thể loại, bách hợp huyết tộc tương ái tương sát he. Tình trạng, hoàn, edit, me nice me like, tốc độ, lết, đang làm BT lớn, CBT giữa kỳ, các bạn thông cảm ha. Chuyện post song song cùng với BGT, bách hợp, Mỹ Khuynh Thiên Hạ, edit, by Ashley Trần, bách hợp, Mỹ Khuynh Thiên Hạ, edit, by Ashley Trần, 10, 4K1K, đây là một đoạn chuyện xưa bắt đầu từ khi một tiểu hồ ly vô cùng yêu nghiệt gặp được một nữ tử nữ phẫn nam trang trong ngôi miếu đổ nát. BSTT, Edit, Hoàn, cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ. Tả tả khán bai TT ba một cây cây. BSTT, Edit, Hoàn, cậu là Thư Triển Nhan, tớ. Bai TT ba một cây cây. 16, 6K769. Duyên phận A, nếu không có từ này, chắc có lẽ cậu vẫn là Thư Triển Nhan, và tôi vẫn sẽ là Thường Hoan Hỉ, ở cạnh nhau A, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô nhóc sao, hiểu nhau A, chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương nhiều hơn bất cứ người nào sao, tình yêu A, chẳng phải tình yêu sẽ xuất phát từ những lúc ta không ngờ tới sao. Vậy thì còn gì giữa chúng ta không chứng minh chúng ta là người yêu của nhau hả, gì của tôi, BS, Edit, 6 năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc by Siroinu 6. BS, Edit, 6 năm chờ đợi chúng ta nghênh, by Siroinu 6, 439K3, 6K, tác phẩm, 6 năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc. Tên gốc Lưu Niên Đờ Đăng Giai, Vô Men In Lai Le Sinh Phu, tác giả Cầm Gian Đích Luật Động, Chin Chin Đờ Lu Dong, Editor Siroinu 980M, C, giới thiệu, bộ này là thực văn, tác giả kể về câu chuyện của chính cô ấy, gặp được Yên và những người bạn vô cùng tuyệt vời. Tình yêu giữa họ thật sự rất rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến mình cảm thấy dường như không hề có một chút tì vết nào, họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và tin tưởng, trao nhau cả trái tim mình. Tình tiết truyện nhẹ nhàng như một bản hòa tấu giữa tiếng đàn du dương trầm bổng của Dương Cầm và Vĩ Cầm. Vì là chuyện có thực nên tất nhiên họ sẽ phải trải qua nhiều sóng gió để có thể cập được bến bờ hạnh phúc cùng nhau, nhưng sẽ không có xô máu chó nào hất vào mặt bạn nên cứ an tâm nhảy hố nhé. Chú ý, chuyện này là cái hố không đáy, tác giả vẫn còn viết tiếp về cuộc sống của hai người, đã viết từ 2012. Nay rồi, nghĩa là mình không thể edit hoàn được bộ này. Vậy nên đừng ai đợi hoàn nha, nhảy hố thì nhảy luôn nha, V. Lâm Bắc Thần đi tới trước người em, khom người cầm lấy quân trang của Lý Thiên Hữu, ngữ khí mềm nhẹ nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Lý Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần rồi ngây ngốc gật đầu, Lâm Bắc Thần cưng chiều xoa xoa tóc em liền kéo em đứng dậy. Làm sao vậy, nhớ chị em, Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Kiêu cúi đầu, một chút tinh thần phấn chấn cũng không có, nhịn không được lên tiếng hỏi. Góc chuyện audio.com, thế nhưng Lý Thiên Kiêu đi theo phía sau cô vẫn cúi đầu một câu cũng không nói. Sau này có chuyện gì thì nói với chị em không ở bên cạnh em, chị tới chiêu cố em. Lâm Bắc Thần tận lực khiến ngữ khí của mình thân thiết chút, nói xong trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng hiện lên mỉm cười. Bắc Thần tỷ tỷ em không sao. Lý Thiên Kiêu cảm kích nhìn Lâm Bắc Thần, đi thôi, muốn ăn cái gì? Cơm Trung, cơm Tây hay hải sản? Lâm Bắc Thần hầu như nói toàn bộ những gì có thể nghĩ đến, cô vừa hỏi vừa thu thập đồ trên bàn làm việc. Liền thấy cô xếp quân trang của Lý Thiên Hữu vào trong một túi xách tay, còn nhét văn kiện vừa nãy chuẩn bị ra vào trong túi ra, sau đó mang theo laptop dẫn Lý Thiên Kiêu đi ra văn phòng. Lâm Bắc Thần lên Mercedes của cô, để Lý Thiên Kiêu ngồi ở phó lái xe. Cô nhìn mấy người La Quân lên một cái xe khác liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Lý Thiên Kiêu. Cô đưa tay thắt dây an toàn cho Lý Thiên Kiêu, liền từ trong ngăn kín lấy ra bộ điện thoại Lý Thiên Hữu từng sử dụng. Lâm Bắc Thần thoáng nhìn điện thoại di động trong tay, cô suy nghĩ một chút lại thả trở lại. Ban đầu cô là muốn cho Lý Thiên Kiêu dùng, như vậy về sau hai người cũng dễ dàng thuận tiện liên hệ. Thế nhưng khi nhìn thấy điện thoại di động cô lại thay đổi chủ ý, thứ Lý Thiên Hữu dùng qua cô có chút luyến tiếc để cho người khác dùng, cô quyết định mua một bộ nữa cho Lý Thiên Kiêu. Bữa tối Lâm Bắc Thần dẫn Lý Thiên Kiêu đi hiệu ăn kiểu Tây, cô gọi một bàn đồ vật bé gái đều thích ăn. Cô ăn mấy miếng liền bắt đầu nhìn Lý Thiên Kiêu nghiêm túc ăn thức ăn, còn thỉnh thoảng sửa lại tư thế sử dụng dao nĩa của em. Lý Thiên Kiêu là một cô bé rất dịu dàng ít nói, giống như Lý Thiên Hữu nói không nhiều lắm. Lý Thiên Hữu làm cho người ta cảm giác tuy rằng cũng rất dịu dàng ít nói, nhưng khí chất ẩn trong người nàng là một luồng khí thế ác liệt. Mà Lý Thiên Kiêu thì lại khác, văn văn tĩnh tĩnh một bộ thục nữ. Quần áo học sinh sạch sẽ gọn gàng, nụ cười có chút ngượng ngùng, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hai người ở chung mấy tiếng đồng hồ, Lâm Bắc Thần nghĩ cô rất thích Lý Thiên Kiêu như vậy. Không biết có phải bởi vì đối phương là em gái Lý Thiên Hữu hay không? Ăn xong cơm tối, Lâm Bắc Thần mang theo Lý Thiên Kiêu đi nơi ở khác của mình, đồng dạng là căn biệt thự nhỏ, thoạt nhìn khoảng 300 m². Biệt thự xây tại bên bờ sông duy nhất thành phố A, căn nhà này Lâm Bắc Thần không thường trở về ở, cô cũng chưa từng mang Lý Thiên Hữu tới. Căn nhà Lâm Bắc Thần thường ở chính là lần đó cô cùng Lý Thiên Hữu bị tập kích, thế nhưng bởi vì sự tình lần đó phòng của cô cũng không thể ở nữa, bởi vì Lý Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần quyết định về sau sẽ ngủ ở trong căn hộ không xa không ti, cô muốn ở nơi đó chờ Lý Thiên Hữu trở về. Nhưng mà đêm nay Lâm Bắc Thần sở dĩ lựa chọn căn nhà này là bởi vì nó cách trường học của Lý Thiên Kiêu gần một ít, hơn nữa tất cả nơi ở cô sở hữu thì chỉ có nơi này có người giúp việc, mà những người này vừa lúc có thể giúp cô chăm sóc Lý Thiên Kiêu. Bình thường quản lý nhà này chính là một nữ nhân khoảng 50 tuổi. Dì Phân, bà thấy Lâm Bắc Thần trở về liền rất vui vẻ bận bịu thu xếp trước sau. Lâm Bắc Thần để dì Phân hào hào chiêu đãi Lý Thiên Kiêu, liền tiến vào thư phòng đi làm việc. Sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm, Lâm Bắc Thần ngồi ở trên sofa xem báo chí tài chính và kinh tế, chờ Lý Thiên Kiêu ở trên lầu sửa soạn bản thân. Dì Phân, gọi tài xế đi vào. Góc chuyện audio.com. Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Kiêu đi xuống lầu, cô quay sang nói với dì Phân bên người. Dì Phân gật đầu ra phòng khách, không lâu sau đã trở về, phía sau bà đi theo một nam nhân khoảng 30 tuổi. Nam nhân đó nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngồi ở trên sofa, hắn bước nhanh vài bước đứng ở trước mặt Lâm Bắc Thần hơi cúi người, một mặt cung kính nói. Lâm Tổng, ngài có gì phân phó? Tiểu Triệu, chốc nữa, anh đưa Thiên Kiêu đi trường học một hồi. Lâm Bắc Thần buông báo chí nhìn tài xế nói rằng, sau đó liền đứng dậy mang theo vài người đi ra ngoài. Mấy người La Quân sớm chờ ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi ra, nhanh đi tới trước Mercedes hay Lâm Bắc Thần mở ra cửa buồng điều khiển. Lâm Bắc Thần đứng ở trước xe nhìn Lý Thiên Kiêu đi theo tài xế đứng ở xe phía sau, cô cau mày liền đi tới phía sau. Tài xế vốn đã ngồi trên xe thấy Lâm Bắc Thần đi tới, hắn vội vã lại xuống xe. Quên đi, anh bận rộn của anh đi, chính tôi đưa em ấy đi. Nói xong Lâm Bắc Thần vẫy vẫy tay Lý Thiên Kiêu trong xe, liền xoay người trở lại trên xe Mercedes. Lâm Bắc Thần bảo La Quân đỗ xe ở ngoài cửa trường học liền đi theo Lý Thiên Kiêu tiến vào trường học. Cô một đường ôn nhu hỏi thăm tình huống của Lý Thiên Kiêu ở trường học lớp gì ký túc xá nào, hỏi rất tỉ mỉ. Cô đi theo Lý Thiên Kiêu vào ký túc xá của em, chỉ thấy gian phòng không lớn ngồi 8 người, Lâm Bắc Thần hơi nhíu mày, dặn dò Lý Thiên Kiêu vài câu liền đi ra ký túc xá. Rời khỏi ký túc xá của Lý Thiên Kiêu, Lâm Bắc Thần gọi một cú điện thoại, liền mang theo La Quân đi đến tòa nhà văn phòng của trường học. Không đợi cô đi tới trước lầu, đã thấy trong lầu đi ra vài người bước chân có chút nhanh chóng, dẫn đầu chính là một nam nhân khoảng 40 tuổi, nam nhân đó thấy Lâm Bắc Thần, trên mặt tươi cười chạy chậm đến đón. Nam nhân này chính là hiệu trưởng đương nhiệm của cao trung trọng điểm này, hắn một đường cẩn thận bồi tiếp Lâm Bắc Thần mời cô tiến vào phòng hiệu trưởng. Không biết Lâm Đồng lần này tới mục đích là, nam nhân trung niên cẩn thận hỏi, em gái tôi đi học ở trường này, tôi muốn nhờ phương hiệu trưởng ngài chiếu cố một chút. Lâm Bắc Thần ngồi ở trên sofa bằng da thật trong phòng hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói với hiệu trưởng, mà La Quân vẫn đi theo bên người cô thì đứng ở phía sau. Không biết em gái cô là, phương hiệu trưởng nghi ngờ, làm sao công chúa tập đoàn Lâm Thị tới trường đi học hắn lại không biết chút nào. Lý Thiên Kiêu, khối 10 lớp 5, Lâm Bắc Thần hé mở môi mỏng nhẹ giọng nói rằng, yên tâm, em gái Lâm Đồng tự nhiên là phải lễ đãi. Phương hiệu trưởng Xu Nịnh nói, hắn căn bản không biết Lý Thiên Kiêu là ai, hắn quay đầu cho giáo viên chủ nhiệm đứng ở một bên một ánh mắt ý tứ đó là mau chóng đi thăm dò cho hắn. Lâm Đồng, có muốn tôi bồi cô tham quan trường học một chút không? Phương hiệu trưởng thấy Lâm Bắc Thần vừa ý gật đầu, mau chóng tìm chuyện nói tiếp. Không cần phiền phức Phương hiệu trưởng, tôi còn muốn hỏi một chút, không biết điều kiện ký túc xá nữ sinh của nhà trường đều kém như thế sao? Không có khá hơn một chút. Lâm Bắc Thần nhíu mày nói, vừa nãy cô tiến vào ký túc xá của Lý Thiên Kiệu, ý nghĩ đầu tiên chính là mau chóng phân phối ký túc xá 8 người một gian phòng, cái khác không nói, mùa hè còn không nóng chết. Có, cô yên tâm, giờ tôi đi an bài. Góc chuyện audio.com, Phương hiệu trưởng thoáng sửng sốt lập tức nói rằng, hắn không biết kém trong miệng Lâm Bắc Thần là chỉ cái gì, có điều hắn nghĩ đến nhất định là em gái của cô trụ ở ký túc xá khác cô rất không vừa ý, vậy thì tốt rồi, vậy tôi liền không quấy rầy, đây là danh thiếp của tôi, về sau tất cả sự tình của Lý Thiên Kiêu đều có thể gọi điện thoại tìm tôi. Vừa nói chuyện Lâm Bắc Thần đứng dậy, cô lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Phương hiệu trưởng. Còn có, hết thảy chi phí em ấy đi học trực tiếp liên hệ Lâm Thị, có người sẽ phụ trách chuyện này. Nói xong cô lễ phép gật đầu với Phương hiệu trưởng, liền không quay đầu rời đi. Tiễn bước Lâm Bắc Thần, Phương hiệu trưởng thở dài một hơi, hắn chột dạ nghĩ không thể đắc tội đại tài chủ này, phải biết rằng tập đoàn Lâm Thị tại thành phố A là tương đối có sức ảnh hưởng, vừa nãy hắn nhận được điện thoại nghe nói Lâm Bắc Thần tới trường học bọn họ, hắn vui vẻ thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Ai không muốn lôi kéo đại kim chủ như vậy chứ, chỉ cần có học sinh có dính líu quan hệ với Lâm Bắc Thần ở trường học hắn là tốt rồi, như vậy về sau mời cái tài trợ làm cái hoạt động gì nếu như cần Lâm thị trợ giúp cũng dễ nói chuyện. Lâm Bắc Thần rời khỏi trường học của Lý Thiên Kiêu liền lái xe đi một trung tâm thể hình gần quảng trường thời đại, trung tâm thể hình này là chế độ hội viên, hơn nữa hội viên bọn họ đều là một vài cấp bậc kim cương, đám khách hàng của bọn họ cũng chỉ nhằm mở cửa cho giới thượng lưu thành phố A. Lâm Bắc Thần đi tới trước tủ chứa đồ, nhập mật mã mở ra tủ thay quần áo thuộc về cô nhìn trái phải một chút thấy mọi nơi không có ai liền từ trong túi lấy ra một túi giấy da trâu bỏ vào trong tủ thay quần áo, lập tức khóa kỹ ngăn tủ, xoay người đi ra ngoài. Xong xuôi chính sự Lâm Bắc Thần lại trở về căn nhà gần công ty mình một chuyến, cô từ trong xe lấy ra quân trang của Lý Thiên Hữu, treo quân trang chỉnh tề ở trong tủ quần áo của cô. Sau đó còn đặt điện thoại di động Lý Thiên Hữu từng dùng qua ở trong tủ đầu giường, cô muốn tận khả năng thêm nhiều chút thứ đồ thuộc về Lý Thiên Hữu, như vậy thoạt nhìn mới như nhà hai người. Lâm Bắc Thần ở trong lòng cảm thấy căn nhà này cũng coi là nhà hai người, bởi vì Lý Thiên Hữu đã từng ở trong gian nhà này nấu cơm ngon chờ cô tan tầm, mà một đêm cuối cùng cô và Lý Thiên Hữu ở chung liền cũng là tại trong nhà này, đó là nguyên nhân cô sẽ ở bên trong đông đảo nơi ở lựa chọn căn nhà này. Lâm Bắc Thần chỉnh lý tốt, cô đứng ở trong phòng ngủ nhìn cái chăn trên giường bị Lý Thiên Hữu gấp thành khối đậu hũ, có chút cay đắng kéo khóe miệng, Lý Thiên Hữu rời khỏi ngày đầu tiên, tưởng niệm đã bắt đầu lan tràn. Cách chương.